giờ đây đã khác khi không còn ta. Chốn cũ tôi đi lang thang, tìm từng kỷ niệm ta đã thành rơi. Nắng ấm ta còn đi bên nhau, mà nay mưa tới sao không còn nhau. Nỗi đau cứ theo những đêm tàn, tiếng yêu trôi theo cùng mây ngàn, còn tôi nơi đây nhớ về em. Mưa rơi thêm nắng hạt người đi mà, người vội trao bao câu hẹn thề rồi xa khuất vì đâu. Vì đâu, vì còn riêng tôi đang mong mơ. Mưa mang đi tìm đâu, mưa mang theo một sầu. Liệu rằng câu yêu thương trao nhau còn vương vấn bao lâu? Vì sao càng nghĩ đến càng nghĩ đến.